Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 tổn hại. Kia luyện đan nơi nào bao dung một tia do dự, Giang Nam Như sở dĩ có thể luyện liền một thân luyện đan bản lĩnh. Đó là hỏa hậu đắn đo đến chuẩn xác, nàng phương pháp đến tự một đạo người, cùng tầm thường luyện đan phương pháp bất đồng, nhất thông dong rộng lượng. Thả bất kể tiểu kết, lúc này Giang Nam Như tâm cảnh một hư, kia luyện đan hàm ý tự nhiên vô tồn. Chỉ nghe đan lô phát ra một trận dồn dập động tĩnh, tiện đà leng keng một tiếng, tự giữa không trung rơi xuống, ngã xuống trên mặt đất phía trên. Giang Nam Như sắc mặt tức khắc khó coi lên, mây đen giăng đầy. Từ nàng tập đến kia luyện đan bản lĩnh, còn không có một lần giống như hiện nay suy sút cùng uể oải. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác trong lòng một đồ, hình như có đồ vật ở ngực áp lực giống nhau. Nàng vội vàng mở miệng, trường hút một hơi tức, ai ngờ, không bằng này còn hảo. Hơi thở một hút, kia áp lực cảm giác tức khắc khuếch tán, thả một phát mà không thể vãn hồi. Kỳ thật, Giang Nam Như là nhất thời cấp hỏa công tâm thôi. Nàng nguyên bản chính là người tu chân, nơi nào sẽ như vậy tiêu tụy. Chỉ vì vừa mới thu được đả kích, trong lòng nhất thời khó chịu, mới có thể như thế như vậy. Giang Nam Như ngực áp lực một khối tảng đá lớn giống nhau. Nàng chưa bao giờ gặp được như vậy tình cảnh, không khỏi khẩn trương. Này chứng bệnh vốn chính là cấp hỏa công tâm, lúc này Giang Nam Như hãy còn khẩn trương, tự nhiên là dậu đổ bìm leo. Hô, Giang Nam Như tức khắc cảm giác chính mình ngực một bạo, dường như kia tảng đá lớn tạc nứt giống nhau. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, lại thấy trước ngực như cũ, vẫn chưa có cái gì phát sinh bạo liệt, chỉ là kia tiếng vang dường như ở bên tai vang lên giống nhau. Mà kia cả người khí lực đều tự kia tan vỡ chi khẩu phát tiết mà ra. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, còn lại còn liền thôi. Chỉ thấy nàng trong cơ thể linh lực bay nhanh lưu truyền, tự đan điền mà ra, phi giống nhau hướng về kia tan vỡ chỗ mà đi. Linh lực một thất, Giang Nam Như tức khắc nhớ tới vừa mới quẫn bách, lúc này tan vỡ chỗ thiên địa linh khí độ dày kinh người, trong cơ thể linh lực ngăn cản không được kia linh lực hấp dẫn phát tiết mà ra. Lúc này Giang Nam Như mới biết được tình hình nghiêm trọng tính, nhưng nàng đã là không kịp hối hận, chỉ phải bão nguyên thủ nhất thu nhiếp tinh thần. Qua thật lâu sau, kia linh lực tiết ra ngoài tốc độ rốt cuộc thong thả xuống dưới, nhưng lại là chút xuống như cũ. Trong đan điền linh dịch sôi nổi hóa thành linh lực, ở trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu truyền, tiện đà hóa thành linh lực, bị kia tổn hại chỗ hấp dẫn qua đi. Mặc dù lúc này linh lực trôi đi tốc độ chậm lại, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, cứ thế mãi, kia linh lực tổng hội có hao hết thời điểm. Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, kia linh lực không chịu khống chế tiết ra ngoài, đơn giản là trong cơ thể đã không có ngọn nguồn. Mặc dù là hiện tại bắt đầu tu luyện, kia hấp thu tốc độ chung quy cũng thắng không nổi tiêu tán tốc độ. Giang Nam Như tự chữ vật vòng tay chung một phách, một cái nho nhỏ bình ngọc tức khắc xuất hiện. Kia bình ngọc chung đều có một tiểu khối vân mẫu cao. Giang Nam Như cũng không rong dài, đem kia vân mẫu cao hướng trong miệng một ném, cũng không nhấm nuốt, lập tức nuốt đi xuống. Vân mẫu cao nhập khẩu, tức khắc một cổ mát lạnh, này vị mượt mà, lập tức liền biến thành một cổ linh lực. Trong cơ thể linh lực có quân đầy đủ sức lực, tức khắc rung lên. Giang Nam Như đem linh lực vận chuyển, có vân mẫu cao thêm vào, kia linh lực cư nhiên đã xảy ra biến hóa. Linh lực tuy rằng còn ở tiêu tán, nhưng lại có đền bù công năng, kia tan vỡ địa phương bị linh lực chậm rãi đền bù. Tuy rằng là thong thả, nhưng chung quy là có hy vọng, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, rốt cuộc trong đầu tiếng gió dừng lại, rốt cuộc linh lực tiết ra ngoài. Lúc này, Giang Nam Như mới xem như đem kia tổn hại chỗ tu bổ hoàn hảo. Giang Nam Như thở phào một hơi, lại âm thầm vận hành một vòng thiên, linh lực tiêu hao quá cự, nhưng cuối cùng là vận hành không ngại. Hết chương.